Bất Diệt Long Đế, chương 3604, Đại Ma Vương tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong chính điện thần văn huyết linh nhi tự nhiên là không có khả năng toàn bộ phá vỡ. Nơi này thần văn rất nhiều. Huyết Linh Nhi chỉ là tìm tới tương đối yếu kém địa phương. Phá vỡ một con đường. Để Lục Ly an toàn thông hành thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lừa gạt đến chính điện về sau. Phát hiện bên này vẫn là khắp nơi đều là hà sương mù. Những cái kia hà trong sương mù đều truyền ra đạo đạo khí tức kinh khủng. Cảm giác đụng một cái sờ liền hội bị hủy diệt. Huyết Linh Nhi tại tiền phương dẫn đường. Lục Ly mục quang quét tới. Phát hiện trái phía trước hà sương mù quả nhiên yếu đi một chút. Xuất hiện một cái chuồng chó đồng dạng thông đạo. Lục Ly nhìn mấy lần hỏi. Ngươi không phải là muốn để cho ta bò vào đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cách. Chủ nhân. Ủy khuất thoáng cái. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Nơi này thần văn quá mạnh. Nếu như ta nghĩ toàn bộ phá vỡ, hao phí thời gian quá dài. Dù sao nơi này không có người ngoài. Ngươi tự bò một cái đi. Ta cam đoan an toàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Đi theo Huyết Linh Nhi hướng bên trong bò đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nửa bước không dám đạp sai. Cái này địa phương quá nguy hiểm. Đi nhầm một bước cái kia chính là thịt nát xương tan đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Huyết Linh Nhi phá vỡ lỗ nhỏ. Lục Ly một đường hướng bên trong bò đi. Bên trong tất cả đều là hà sương mù. Chỉ có một đầu quanh co khúc khuỷu thông đạo không có hà sương mù. Cái này rõ ràng là Huyết Linh Nhi tìm kiếm chỗ bạc nhược phá vỡ. Nếu không cái thông đạo này có phải hay không tồn tại. Trọn vẹn bò lên mấy trăm trượng. Phía trước hà sương mù rốt cục phai nhạt. Lục Ly thân thể cũng chậm chậm bắt đầu đứng thẳng. Cuối cùng hắn xuất hiện ở một khối trên đất trống. Cũng nhìn thấy pho tượng kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy pho tượng trong nháy mắt đó, hắn hổ khu chấn động, kém chút coi là gặp quỷ. Pho tượng kia cũng không biết là cái gì điêu khắc thành. Tựa như là chân nhân đồng dạng, sinh động như thật, nếu không phải không có sinh mệnh khí tức, Lục Ly đều tưởng rằng chân nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là pho tượng này phi thường giống Lục Ly một cái cố nhân Đại Ma Vương. Tại Lục Ly trong cuộc sống, Đại Ma Vương là một cái vô cùng trọng yếu nữ nhân. Cũng có thể dùng ân nhân hình dung. Lục Ly đối Đại Ma Vương vô cùng tôn kính, cũng vô cùng sùng bái. Trong lòng hắn Đại Ma Vương địa vị phi thường cao. Coi như thực lực của hắn bây giờ, hắn đều hiểu được tại Đại Ma Vương trước mặt chẳng phải là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã từng đi nhị trọng thiên tìm kiếm qua Đại Ma Vương. Đằng sau lại đi tam trọng thiên. Còn bởi vậy tìm được thiên tội chân nhân. Đáng tiếc cuối cùng không có tìm được Đại Ma Vương. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn đều kém chút quên đi nữ nhân này. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một tòa pho tượng. Phi thường giống Đại Ma Vương. Người để hắn làm sao không chấn kinh. Băng hậu đây chính là chủ thần cấp cường giả. Đại Ma Vương một mực phi thường thần bí. Bây giờ tại băng hậu trong cung điện nhìn thấy Đại Ma Vương pho tượng cái này khiến Lục Ly chấn kinh đến không gì sánh kịp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng. Lục Ly nhìn kỹ vài lần. Nhướng mày. Thì thào. Giống như. Cũng không giống. Pho tượng kia cái mũi bên trái có một nốt ruồi, ta nhớ được Đại Ma Vương giống như không có nốt ruồi mà lại tướng mạo vẫn là có một chút điểm sai. Dị, thần vận cũng phi thường không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mơ hồ, pho tượng kia lần đầu tiên hắn xem đi qua rất giống Đại Ma Vương. Nhìn kỹ nhưng lại không giống, nhất là thần vận, cảm giác cách biệt quá xa. Pho tượng kia toàn thân lạnh băng băng, ánh mắt cũng là tựa như hàn băng, tựa như là giống như dã thú, không có một chút nhân loại tình cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chỉ là một pho tượng, bằng pho tượng bên trên thần vận cảm giác cũng không quá chân thực. Nhưng Lục Ly vẫn là không hiểu, có một loại cảm giác pho tượng kia hẳn không phải là Đại Ma Vương. Hàn khí nơi phát ra quả nhiên tại pho tượng bên trên. Pho tượng toàn thân toát ra nồng đậm hàn khí, liên tục không ngừng tuôn ra. Chung quanh đây hàn khí so còn lại địa phương nồng nặc gấp 10. Lục Ly không có đi để ý tới hàn khí. Dù sao pháp giới hội sẽ một mực hấp thu. Hắn mục quang nhìn chằm chằm pho tượng, muốn xác định thoáng cái đây rốt cuộc là không phải Đại Ma Vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn không phải là, bất quá đây cũng quá giống như đi, chẳng lẽ là Đại Ma Vương tỉ muội? Lục Ly thì thào, Đại Ma Vương trong lòng hắn một mực là một điều bí ẩn. Nàng xuất hiện thời điểm là một câu đố, ai cũng không biết nàng từ chỗ nào đến. Dù sao tự biết nàng chiến lực kinh khủng đến cực điểm, quét ngang toàn bộ nhị trọng thiên. Nguyên bản Lục Ly cho là nàng chỉ là nhị trọng thiên vô địch, lại không nghĩ rằng đằng sau phát hiện nàng là thiên tội chân nhân ân nhân. Thiên tội chân nhân là thánh hoàng, kia Đại Ma Vương thực lực ít nhất là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lục Ly xem ra, Đại Ma Vương hẳn không phải là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ít nhất là đại viên mãn lên. Nữ nhân này quá thần bí. Đột nhiên tự mất tích, không còn xuất hiện. Nàng còn mang theo một cái tiểu công chúa. Cái kia tiểu công chúa đặc biệt tinh nghịch. Lục Ly nhớ rõ cái này tiểu công chúa còn trêu đùa qua nàng. Giống như không phải bây giờ thấy pho tượng kia, Lục Ly đều kém chút quên người nữ nhân thần bí này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng Đại Ma Vương thực lực, thọ nguyên khẳng định cực kỳ dài, kia là không có khả năng chết đi. Nàng không còn có tại Trung Vương giới xuất hiện qua, kia rất có thể tại Bát Đại Tinh Vực hay là tại Tiên Vực. Còn có năm đó Đại Ma Vương tại sao muốn để nàng đi nghịch Long tộc đâu, cùng Đại Ma Vương tiên đoán Trung Vương giới có đại kiếp, để thiên tội chân nhân chờ hắn đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng nhập ui, nét, để đọc truyện trùng điệp nỗi băn khoăn, càng phát ra để Lục Ly cảm giác Đại Ma Vương thâm bất khả trắc. Tăng thêm hiện tại cùng pho tượng này giống như vậy, Lục Ly thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không băng hậu tỉ muội. Pho tượng kia hẳn là băng hậu pho tượng. Đại Ma Vương cùng băng hậu là tỉ muội, kia Đại Ma Vương cũng là chủ thần cấp bậc cường giả. Không nghĩ ra, đoán không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lắc đầu, luôn cảm giác có một đôi bàn tay vô hình tại sau lưng của hắn. Có lẽ là hắn thực lực quá thấp, không có tư cách đi tiếp xúc. Chẳng lẽ lại hắn muốn đột phá đại viên mãn mới có tư cách đi tìm hiểu, chỉ là hắn bộ dạng này. Muốn đột phá đại viên mãn cái này muốn năm nào tháng nào a, thậm chí chính hắn cảm giác hoàn toàn không có hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ, nghĩ đến một trận không có đầu mối, Lục Ly đem chuyện này dứt bỏ. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Huyết Linh Nhi, pho tượng kia ngươi dò xét sao, bên trong nhưng có thần văn, vì sao lại toát ra khủng bố như thế hàn khí a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có dò xét, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên dây vào sờ pho tượng, ta cảm giác đụng một cái sờ pho tượng hội sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn. Ngươi tuyệt đối đừng áp sát quá gần, tự xa xa nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly có chút hiếu kỳ. Chậm rãi hướng pho tượng tới gần. Tại cự ly 10 trượng lúc Lục Ly trong đầu quả nhiên toát ra báo động. Hắn nếu là tiếp tục đến gần lời nói. Hắn có thể sẽ chết. Mà lại sẽ chết rất thảm. Hắn không dám tới gần. Tự đứng tại cái này quan sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pho tượng kia cũng không biết là thế nào điêu khắc. Nhìn cùng chân nhân không khác. Trên da mao khổng đều có thể nhìn thấy. Da thịt như máu. Tóc xanh như suối. Mặc một bộ màu xanh da trời váy dài. Dáng dấp yểu điệu. Theo pho tượng xem băng hậu là một cái phi thường nữ nhân hoàn mỹ. Thượng thiên sủng nhi. Tìm không thấy nửa điểm tì vết. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi. Thần niệm quét đi qua. Hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, hắn thần niệm quét không vào pho tượng bên trong. Cảm giác có một loại vô hình lực lượng ngăn cản lấy hắn thần niệm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ nghĩ. Ngồi xếp bằng thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Đồng dạng. Hắn đồng dạng vô pháp cảm ứng được pho tượng bên trong. Cũng cảm giác có một tầng thật mỏng màn sáng đem pho tượng bao phủ đi vào. Vô pháp dò xét tra lý mặt. Đây không phải chân nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly xác định một điểm. Mặc dù pho tượng sinh động như thật. Nhưng vẫn là cùng chân nhân có một chút điểm khác nhau. Đây là tử vật. Căn bản không có nửa điểm sinh linh đặc thù. Thi thể đều không phải là. Hàn khí theo pho tượng trong bụng đản sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly còn cảm ứng được một điểm. Hắn mơ hồ cảm ứng được pho tượng kia trong bụng tựa hồ có một cái lỗ đen. Tại liên tục không ngừng toát ra hàn khí. Tựa hồ pho tượng kia trong bụng. Liên tiếp lấy một thế giới khác. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.